Lần này, ta nhất định báo thù cho ngươi, khiến người Diệp gia vĩnh viễn không thể trở mình. Lời ngoài lề, oa, hôm nay đại hoa muốn quỳ mặt bàn là, còn có người muốn ức hiếp tôi. Các người khủng bố như vậy sao, cách chương.